Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 149. Phần 149. Hai loại chủng tộc bắt đầu dừng lại dài lâu năm tháng lặn lội đường xa. Bắt đầu nếm thử cải tạo chính mình, từ bọn họ. Phân hóa ra đủ loại bất đồng thuộc tính chủng tộc khác, chính là bất luận chúng nó như thế nào phân hóa, lẫn nhau đều bảo trì đồng bộ phân hóa tần suất. Chúng nó cần thiết phải có hoàn toàn bất đồng đặc điểm. Diệp Thanh cảm thấy kế tiếp nhìn đến hình ảnh có chút khiêu chiến nàng nhận chi, một bên. Chúng nó lựa chọn đến cực điểm lực lượng, lớn nhất hóa khai phá tự thân tiềm năng. Chúng nó có được lực lượng cường đại cùng thân thể cường tráng. Bắt đầu sử dụng đặc thù kỹ năng, một bên. Chúng nó lựa chọn cải tạo ngoại giới. Lớn nhất hóa khai của thế giới này khả năng chúng nó có được cường đại trí tuệ cùng linh hoạt tứ. Chi, bắt đầu kiến tạo thành lũy vũ khí, cái này. Chúng nó tổng nên muốn phân ra thắng bại đi. Lại lần nữa phát động chiến tranh. Nhưng vẫn như cũ thế lực ngang nhau. Không có thắng bại, dài dòng chiến tranh. Toàn bộ tinh cầu sinh linh đồ thán. Tài nguyên khô kiệt, vì cái gì vẫn là không có thành công đâu. Nhất định là thời gian không đủ trường. Nhất định là tài nguyên còn chưa đủ. Nhất định là bọn họ còn chưa đủ cường đại. Tầm nhìn chợt trống trải, một cái tiểu tinh hệ ra đời, chúng ta sẽ đi tìm kiếm càng thêm thích hợp. Sinh tồn địa phương, lực lượng cường hóa chủng tộc lựa chọn tài nguyên cằn cỗi. Nhưng kim loại hiếm phong phú tinh cầu, trí tuệ cường hóa chủng tộc lựa chọn tài nguyên phong phú. Nhưng kim loại hiếm khuyết thiếu tinh cầu, chiến tranh tiếp tục khắc vào DNA đấu tranh ý thức. Làm chúng nó không ngừng thăm dò phát triển biến cường. Bắt đầu ra đời lực lượng viễn siêu càng bình thường chủng tộc hình tộc. Bọn họ thọ mệnh cực dài. Trời sinh cường đại cao ngạo. Ngàn năm bất diệt, bắt đầu ra đời khoa học kỹ thuật văn minh chưa từng có phồn vinh nhân tộc. Bọn họ thọ mệnh ngắn ngủi. Khai thác mỗi một tấc thổ địa. Tân hỏa tương truyền, vì sinh tồn, vì kéo dài chính mình văn minh, thời gian như thoi đưa, vật đổi sao rời, một mảnh tinh hệ, 10 phiến tinh hệ, mấy ngàn vạn phiến tinh hệ, một mảnh biển sao, cuồn cuộn vô ngần, chúng nó tuy rằng đã là trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc, nhưng lẫn nhau gian chiến tranh vẫn cứ ở tiếp tục, thấy nó lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Thấy nó ngàn vạn lầu các ẩm ẩm đảo, thấy nó ngàn năm văn minh phồn vinh hưng thịnh. Thấy nó đàn tinh chợt ảm đạm không ánh sáng, hai bên chiến tranh vẫn cứ ở tiếp tục mấy ngàn năm. Mấy vạn năm, số trăm triệu năm, vẫn luôn duy trì hai cái chủng tộc cân bằng. Bọn họ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ sai biệt càng lúc càng lớn. Ở nhanh chóng cắt không gian chung. Ở nhanh chóng đẩy mạnh thời gian chung. Diệp Thanh thấy được Gahira tinh hệ hình tộc xâm lấn, thấy được Heso tham dự ngày thí luyện, gặp được cái kia chỉ thấy quá hai mặt tư tế, hình tộc, nhưng trên thực tế. Ở số trăm triệu năm trước, nhân tộc, hình tộc, chỉ có rất nhỏ khác biệt. Diệp Thanh còn không có từ có đến vô thế giới thật lớn biến thiên trung hoãn lại đây. Giảng giải thanh âm lại ngừng lại, bao quát toàn bộ thế giới. Vũ trụ ánh mắt. Bỗng nhiên co rụt lại, nàng lại về tới cái kia rách tung tóe rừng cây nhỏ. Kết thúc dài dòng tinh tế chi lữ, kiến mô thô giáp rừng cây. Nhan sắc kỳ quái con đường, nhuộm đẫm mơ hồ không trung. Ở nhánh cây, rễ cây qua lại chạy bộ tiểu động vật. Hơi không lưu ý liền xuyên mô, hai cái bất đồng chủng tộc đang ở tư đấu, cho nên. Ngươi từ đâu mà đến? Ngươi là cái gì? Thanh âm bắt đầu vấn đề, ở dài dòng thời không cuộc du lịch. Diệp Thanh cơ hồ chỉ là xem, chỉ là nghe, nghe được bị vấn đề. Nàng hơi hơi động não, lại bỗng nhiên mất đi sở hữu hình ảnh, chủng tộc. Tinh hệ, vũ trụ, đột nhiên hoàn toàn biến mất thế giới toàn hắc. Không có một chút thanh âm, ngô. Diệp Thanh cảm thấy có chút đau đầu. Gian nan mà bò lên, nhưng này nàng vừa động. Liền phát hiện không đúng, tiểu xảo tay, gầy yếu có chút khô gầy tiểu cánh tay, Diệp Thanh cuống quýt ở lực có quen thuộc cảm tiểu phá phòng. Tìm được rồi một mặt gương, ngay cả trên gương vết rách cùng dơ bẩn đều giống như đã từng quen biết, nàng nhìn đến trong gương. Dung mạo sau, đầu óc có chút kịp thời, trong gương, là khi còn nhỏ nàng, tuổi đại khái 5-6 tuổi, Diệp Thanh, ngoặc kép, làm thức tỉnh nhiệm vụ còn xuyên qua trọng sinh. Nàng chạy nhanh cho chính mình một cái tát tê. Có điểm đau, so trong trò chơi cảm giác muốn chân thật, đang lúc nàng ở suy đoán nàng đến tột cùng là đã chết trọng sinh, vẫn là trực tiếp xuyên qua đi trở về khi một cái tai to mặt lớn dáng người thô tráng nam nhân đi vào nàng phòng, hắn thô thanh thô khí mà quát. 96.557, chạy nhanh đi ra ngoài, muốn tập hợp, nghe được 96.557. Diệp Thanh lập tức bạo khởi. 96.557 là nàng còn không có thoát ly cái kia tập đoàn khi dùng danh hiệu. Nàng đều mau quên mất. Cư nhiên còn có người tìm chết mà kêu. Nàng giận chừng mắt trước người này. Nhưng, nàng, lại, ngoan ngoãn, mà nghe theo nam nhân phân phó ra khỏi phòng, Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức phát hiện. Trước mắt cái này tuổi nhỏ, nàng, cũng không chịu nàng khống chế. Nàng chỉ là một cái người đứng xem, lấy một cái người đứng xem thân phận đi xem chính mình quá vãng. Là cái gì cảm giác? Diệp Thanh tỏ vẻ này quả thực liền không phải người làm sự tình, nàng một bên quan sát chung quanh. Một bên hồi tưởng lúc này đến tột cùng đã xảy ra, nàng bị đuổi tới một đám tiểu thí hài đôi. Sau đó cầm đầu nam nhân nói, hôm nay chính là lôi đài. Các ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện a. Nói xong. Một đám nam nhân hi hi ha ha cười rộ lên, nhìn trước mắt một đám mờ mịt vô thố tiểu hài tử. Như là nào đó dục vọng bị thỏa mãn, cười đến càng thêm càn rỡ, các ngươi, cần phải sống lâu một chút a. Làm lão bản bồi tiền nói, có người cần phải tao ương. Thảo, Diệp Thanh biết hiện tại ở vào cái nào thời gian đoạn, nàng lập tức muốn thượng lôi đài cùng đám. Kia diện mạo ghê tởm xấu xí đồ vật đánh nhau. Chương 161 khởi nguyên nhiệm vụ ảo xảo bất xảo cư nhiên về tới lúc này. Diệp Thanh nhìn chung quanh run bần bật tiểu thí hài nhóm. Không cấm có chút thương cảm, hôm nay nàng cả đời đều sẽ không quên, hơn 30 cái tiểu hài tử. Chỉ có nàng sống sót, Diệp Thanh bỗng nhiên tò mò khởi khi đó chính mình suy nghĩ cái gì, nàng chậm. Dãi hạ di thị giác, thấy được nàng, cau mày, môi chặt chẽ. Tuy rằng viên đầu viên não nhìn qua có điểm ngốc manh. Nhưng này biểu tình đặc biệt giống bị trò chơi hố mấy trăm vạn tinh nguyên, hoác. Nguyên lai nàng trước kia là cái dạng này, đi rồi. Nên lên rồi. Một đám thân hình cao lớn nam nhân giống đuổi tiểu kê giống nhau. Đem bọn họ đuổi kịp lôi đài, Diệp Thanh ở một bên tuy rằng muốn làm chút cái gì. Nhưng vẫn như cũ bất lực. Chỉ có thể đi theo cùng đi lôi đài, một bước thượng sân khấu trung tâm. Diệp Thanh lập tức liền thấy được đối diện đồ vật diện mạo xấu xí. Hành động như mãnh thú. Biến dị thể, Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ tới. Cho dù đã từng nàng từ trận này chém giết chung còn sống. Nhưng mấy ngày kế tiếp này đó biến dị thể đều ở nàng cảnh trong mơ xuất hiện trước mắt này đàn quái. Vật không hề nghi ngờ là Diệp Thanh thơ ấu ác mộng, hội trường vẫn như cũ giống như trước giống nhau. Náo nhiệt phi phàm, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nhưng nàng chỉ nhìn chằm chằm, nàng, ngã xuống. Bò lên, bị thương, phản sát như thế lặp lại. Cuối cùng toàn bộ cạnh kỹ trên đài chỉ dư nàng một người, nàng tưởng cứu người. Muốn giết nàng đồ vật, một đám mà ngã xuống, nàng, đạt được toàn trường hoan hô. Thậm chí lấy nàng mình đầy thương tích thân thể một mình đấu đời trước tồn tại. Cái kia nàng vẫn luôn muốn báo thù thiếu niên, nàng đứng ở sân khấu trung ương. Trở thành trận này hành hạ đến chết người thắng, như là đè lại nút tạm dừng. Hình ảnh bỗng nhiên dừng hình ảnh, Diệp Thanh vẫn luôn dẫn theo tâm xem xong rồi chính mình quá vãng. Đang muốn tùng một hơi khi, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, người rõ ràng sống sót. Vì cái gì phải hướng tên kia thiếu niên khiêu chiến? Bị như vậy vừa hỏi. Diệp Thanh hoàn toàn hoang mang, hiện tại là trò chơi. Là mộng, vẫn là hiện thực. Diệp Thanh chậm chạp không trả lời. Bên kia chậm chạp không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng Diệp Thanh chỉ có thể căng ra đầu trả. Lời cái này kỳ quái thanh âm, bởi vì hắn giết ta tốt nhất bằng hữu, ngươi cho rằng ngươi có thẩm. Phán hắn quyền lực sao? Diệp Thanh nhíu mày, chẳng lẽ thanh âm này là tới cùng nàng thảo luận thị phi? Ta không có, nhưng ta chính là làm như vậy, từ ta bằng hữu chết đi thời khắc đó bắt đầu. Từ hắn nhận định ta tử vong bắt đầu. Đây là ta sống sót mục tiêu, thiện ác chi phân. Phân đúng sai, có lẽ tại đây đấu trường ở ngoài có, nhưng nơi này không có, trước nay đều không có, phải không? Diệp Thanh cho rằng sắp kết thúc khi nàng bỗng nhiên biến thành tuổi nhỏ nàng, đứng ở cái kia vừa mới thắng lôi đài, nàng, trước mặt, nàng. Nắm chỉ thủ, như vậy. Đánh bại nàng, sống sót, này lại là cái gì thao tác? Diệp Thanh càng ngày càng cảm thấy huyền huyễn, còn không chờ đến nàng tiêu hóa hảo này hết thảy. Nàng, đã vọt lại đây, chỉ có nàng chính mình mới biết được. Đối diện cái kia, nàng, là thật sự muốn nàng chết, Diệp Thanh cần thiết nghênh chiến, hai người dây. Dưa đánh lên, nguyên bản. Diệp Thanh cho rằng, nàng, bất quá là cái tiểu thí hài. Tuyệt đối không phải đã thân kinh bách chiến nàng đối thủ, nhưng mà nàng 10 phần sai, nàng, có. Được cùng nàng giống nhau như đúc mặt, giống nhau như đúc tư chất, giống nhau như đúc thân thủ, Diệp Thanh không chiếm được một chút tiện nghi. Nàng, cũng là, đây là cái gì não nằm liệt thiết kế. Diệp Thanh tức giận đến hộc máu. Hội trường thượng người xem ngàn ngàn vạn không có người nghe được. Không có người đáp lại nàng, đừng làm quá vãng trói buộc ngươi. Giết nàng thanh âm lại một lần thúc giục nàng, giết nàng. Diệp Thanh cảm thấy buồn cười. Tới lui lui đánh mười mấy hiệp. Nàng cùng, nàng, trên người đều bị lớn lớn bé bé thương, này cảm giác đau đớn so trong trò chơi càng chân thật, cùng hiện thực kém vô nhị, cho nên, nơi này vừa không là trò chơi, cũng không phải mộng, càng không phải hiện thực, cho nên, nàng ở đâu, nàng đang làm gì, này nhoáng lên thần, nàng, một tay đem chủy thủ đâm vào nàng tả eo, máu tươi phun trào mà ra, Diệp Thanh ấn trụ chính mình phần eo. Một tay đón đánh, nàng, công kích, làm sao vậy? Ngươi cầu sinh dục cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nguyên bản, cái này bất nam bất nữ thanh âm là không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Hiện tại cư nhiên có chút cấp tiến. Ở Diệp Thanh trong đầu không ngừng mà kích động nàng động thủ, sát nàng, vì cái gì làm ta giết? Nàng, muốn biết, giết nàng ta liền nói cho ngươi. Thanh âm càng ngày càng không thích hợp, ta chỉ làm ta muốn làm sự tình. Ngươi tính thứ gì? Ha ha, thanh âm càn rỡ mà nở nụ cười. Diệp Thanh lại cảm thấy đầu óc ẩn ẩn làm đau. Không cấm nhắm mắt lại chịu đựng đau đớn, nhưng nàng lại lần nữa mở hai mắt khi. Nàng biến thành, nàng thành đem chính mình đâm bị thương cái kia, này đến tột cùng. Đối diện cái kia tả eo bị thương, nàng buông lỏng ra đè ở miệng vết thương tay. Không sợ đau đớn mà chiều nàng công kích mà đến, Diệp Thanh giật mình mà tiếp chiêu. Trơ mắt mà nhìn đối phương máu tê chảy đầy đất, ngươi xem. Ngươi sắp chết, câm miệng, Diệp Thanh ngoan hạ tâm. Bắt trụ cái kia bị thương, nàng, nhưng gần chỉ là trong nháy mắt. Diệp Thanh ý thức lại lần nữa về tới bị thương thân thể thượng. Mà đối phương chính giơ lên chủy thủ chuẩn bị đem nàng nhất chiêu mất mạng, nàng phấn mệnh tránh. Thoát mở ra, ha ha ha ha ha. Ngươi xem, thân thể của ngươi là cỡ nào dễ dàng thao tác. Qua lại trao đổi thân thể làm Diệp Thanh thở hồng hộc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tưởng ngươi chết, vì cái gì? Bởi vì ta tưởng, bởi vì nơi này không có thiện ác phân đúng sai. Thanh âm này lấy nàng nguyên lời nói hướng nàng. Này liền thực khí, ta sẽ bắt lấy ngươi. Diệp Thanh từ lúc bắt đầu khiếp sợ chung. Dần dần bình tĩnh lại. Hết chương.